Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, không thể nào rời đi. Vô Cữu đi ra phòng thượng hạng, trong hành lang đã là hỗn loạn một mảnh, Bảo Phong bốn huynh đệ mặc dù thô tục, hoặc cũng keo kiệt, mà nói đến đánh nhau, chỉ một thoáng trở nên sinh long hoạt hổ, mà lại từng cái ra tay vô cùng ác độc. Quả nhiên là quyền quyền gặp thịt mà chiêu chiêu thấy máu. Thương vệ ỷ vào địa chủ chi lợi, mà lại người đông thế mạnh, lại thêm tửu kinh đỉnh lấy, cũng là dị thường hung hãn. Đồng bạn của hắn cùng Vân Tiêu Lâu cái nhóm này tráng hán, càng là không cam lòng yếu thế mà anh dũng tranh lên trước. Vô Cữu nhìn lấy trong tay đồng bình rượu, tiện tay ném ra ngoài, răng rắc, xuyên thủng vách tường, liền nhau chữ thiên số trong gian phòng trang nhã lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Hắn nhếch miệng hắc hắc vui lên, nắm lên áo choàng choàng tại trên vai. Hành lang gấp khúc lúc đầu không rộng, lúc này đã bị hơn 20 người cho chen đến chật như nêm cối. Mà nhiều người một phương chặn lấy đường lui một bước cũng không nhường. Quyền cước bay loạn. Bốn huynh đệ thì là sóng vai bổ nhào, ngươi tới ta đi, đương nhiên còn có một cái lão đạo, buông tay ném ra bàn con, một bên tả hữu tránh né, một bên lớn tiếng ra hiệu, rót vào tai, phong hai mắt, đạp bụng, đào xương sườn mềm, đá hắn, ai nha, đánh hắn, Bảo Phong một quyền đập ngã đối thủ. Trên bụng liền chịu rồi một cước, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thuận thế ôm lấy lại một cái đối thủ, mà còn chưa nhấc khuỷu tay trọng kích, một cây gậy gỗ rơi xuống, lại bị Đao Kỳ vung tay ngăn trở. Ai ngờ một nửa bàn con sau đó mà tới, Mã Chiến Thiết thấy rõ ràng, gầm rú lấy nhào tới, Lữ Tam thừa cơ đoạt xuống gậy gỗ, lốp bốp, một hồi quét ngang. Mà mấy cây xích sắt thừa dịp đập loạn đến, lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Kỳ Tán Nhân gặp bốn người phải ăn thiệt thòi, vội vàng hô to, Lữ Tam công trái, Mã Chiến Thiết công phải, Đao Kỳ, Bảo Phong đánh lấy phổ thông. Hắn chỉ điểm điểm, tay áo vung vẩy, giống như là bày mưu nghĩ kế, bài binh bố trận, lại tại làm lấy không muốn người biết nhỏ hoạt động. Cùng chi trong nháy mắt, mấy cây tới thế hung ác xích sắt toàn bộ thất bại. Bảo Phong bốn người thừa cơ đoạt công, bước đến thương vệ một phương liên tiếp lui về phía sau. Mà thương vệ đứng tại đám người bên trong hô to gọi nhỏ. Tiếp tục triệu tập nhân thủ đến đây trợ quyền, Kỳ Tán Nhân lại là tràn đầy phấn khởi, lắc đầu cảm thán, hồi lâu chưa từng như vậy đánh nhau. Thật sự là một cái thống khoái. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói, hỗn chiến say xưa, tại sao chủ tướng chậm chạp không tiến? Này lão đạo là e sợ cho thiên hạ không loạn. Vô Cữu gặp việc đã đến nước này, mà lại khó mà tốt rồi, e sợ cho Bảo Phong bốn người ăn thiệt thòi. Vừa lúc dọc đường lại một phòng thượng hạng cửa ra vào, hắn đưa tay bắt lấy cánh cửa, răng rắc một tiếng kéo xuống, nhân thể ném ra ngoài, lập tức đập ngã mấy người. Kỳ Tán Nhân luôn miệng khen hay, phá trận doanh uy vũ, công tôn tướng quân uy vũ, ta công tôn Vô Cữu thanh danh, xem như hủy ở lão đạo một trương miệng thúi bên trong. Vô Cữu lần nữa kéo xuống cánh cửa hướng phía trước đập tới, rước lấy trong gian phòng trang nhã trai thanh gái lịch lại một hồi thét lên. Bảo Phong bốn người đạt được tương trợ, càng thêm hung hãn không thể đỡ. Không cần một lát, một chuyến sáu người vọt tới cầu thang hành lang gấp khúc. Mà nơi đây tụ tập 30-40 cái tráng hán, riêng phần mình vung vẩy lấy côn bổng điên cuồng vây đánh. Đặc biệt là vì cái gì thương vệ, trong tay vậy mà cầm một thanh lợi kiếm, hắn chánh choáng tỉnh rồi 7-8 phần, hai mắt chớp động lên hung quang, tại đám người bên trong số thi lệnh, chiếu chết rồi đánh, xảy ra nhân mạng ta chịu trách nhiệm. Kỳ tán nhân nắm lên bên người kỳ trà cao trên bình hoa ném vào người ổ. Ba, một tiếng mảnh sứ vỡ vẩy ra, lập tức đâm chân, phá chân, trượt ngã, tiếng hét thảm một mảnh. Hắn trái phải nhảy lấy, chỉ một ngón tay, mãnh hổ hạ sơn, giết, lão huynh đệ bốn cái không dám ham chiến. Ngược lại hướng xuống phóng đi, sao thế nào đối phương nhân số quá nhiều, y nguyên đường đi bị chắn. Lữ Tam hét lớn một tiếng nhảy dựng lên, nằm ngang thân thể liền nện hướng đám người. Bảo Phong cùng Mã Chiến Thiết, đao kỳ lân cận giành được kỳ trà cao, bình hoa, gậy gỗ một hồi mãnh liệt xông mãnh liệt đánh. Đúng là tại trùng vây bên trong xé mở một đầu đường đi. Mà Lữ Tam, phanh phanh, hai quyền nện lật hai cái hán tử. Nhảy dựng lên liền dẫn đầu chạy xuống đi. Còn sót lại ba huynh đệ, cùng kỳ lão đạo, vô cữu theo sát phía sau. Thương vệ gặp đối thủ đào thoát sắp đến, vừa tức vừa hận, chen qua đám người, vung lên trong tay lợi kiếm liền hướng về phía một cái bóng lưng bổ tới. Nhiều người không chiếm tiện nghi, động nắm đấm lại ăn thiệt thòi, côn bổng, xích sắt cũng mất rồi tác dụng, vị này tức giận phía dưới vậy mà động nổi rồi binh khí. Chính là tục ngữ nói thua cấp nhãn, vô cữu hất lên áo choàng, tại đám người hỗn loạn bên trong trái phải lay động, nhưng lại vừa lúc tránh thoát một lần lại một lần nắm đấm côn bổng. Mà phàm là chặn đường không lùi người, lập tức liền bị hắn đầu vai nhẹ nhàng vừa đụng chạm bay ra ngoài. Bỗng nhiên phát giác có người sau lưng đánh lén, hắn cũng không quay đầu lại, dưới chân tăng tốc, trong nháy mắt vượt qua kỳ tán nhân, mà thương vệ một kiếm bổ không, ngay sau đó lại là một kiếm. Hắn mới mặc kệ đối thủ là ai, bổ bên trong một cái tính một cái, kỳ lão đạo bị người trong tối xem như tấm chắn. Giống như hồn nhiên không biết, lại đột nhiên dưới chân lảo đảo, đúng là đem rơi tại đất trên một cây gậy gỗ cho dẫm đến nhếch lên. Phanh, đập trúng vào thương vệ một cái chân, hắn lại là nhất kinh nhất giả, khoa tay múa chân, ai nha, ta lão nhân ra nguy rồi. Thương vệ thu chân không được, người hướng phía trước vọt, Bảo Phong nghe tiếng quay đầu, mãnh liệt mà vung ra một quyền. Thương vệ chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chớp động, ầm, một chút, sao vàng bay loạn, nước mắt nương theo lấy nước mũi, máu nóng trào tuôn, hắn ăn không chịu được, rên lên một tiếng thê thảm, bịch, ngã quỵ tại mặt đất, lập tức một chân trưởng dẫm tại trên lưng, còn có tiếng la vang lên, bản đạo đoạn hậu, giết ra Vân Tiêu lâu, Bảo Phong bốn người thừa cơ xông ra trùng vây. Thuận lấy hành lang gấp khúc bậc thang chạy xuống đi. Vô cữu chạy theo mấy bước, quay đầu nhìn quanh, chỉ gặp kỳ tán nhân bị một đám người đuổi theo. Mắt thấy liền muốn gặp nạn, mà hắn lại là thuận tay kéo xuống mấy cái đèn lồng quăng ở trên mặt đất. Vẫn không quên lớn tiếng la lên, đi nước á, đèn lồng rơi xuống đất tức đốt, nhảy lên hỏa quang ngăn trở rồi đuổi theo đám người. Mà lão đạo thì là mượn cơ hội liền đi, sát vai mà qua, tựa hồ nhãn quang nháy mắt, vẻ mặt bên trong có chút đắc ý. Tuyết lớn y nguyên chưa ngừng, phân loạn bông tuyết mênh mông như trước, xa gần đường phố, phòng ốc sớm đã thành rồi một mảnh tuyết trắng. Vân Tiêu lâu trước cửa bên đường xe ngựa, cùng đèn lồng trên, đều che kín một tầng thật dày tuyết đọng. Xa gần mông lung, bốn phương yên tĩnh, đúng tại lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp một vị người tiếp khách bộ dáng nam tử bị đụng đổ tại Vân Tiêu lâu trước cổng chính. Lại là không có rồi tối hôm qua uy phong, dọa đến chỉ lo ôm đầu mà không biết làm sao, lập tức sáu đạo bóng người xông rồi đi ra, từng cái nhảy xuống bậc thang chạy hướng đường phố. Kỳ tán nhân hai cước tại trong đống tuyết tóe lên bao quanh bông tuyết. Vẫn hai tay áo vung vẩy mà ham muốn điên muốn cuồng. Y hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu dao đi. nơi nào không phong nguyệt. Lữ Tam dưới chân trượt té nhào vào đất, vội lại nhảy sắp nổi đến, lập tức thành rồi người tuyết, nhịn không được oa oa kêu to. Bảo Phong, Mã Chiến Thiết cùng Đao Kỳ đồng dạng tại trong đống tuyết lẹt xẹt lấy, xoay tròn lấy, bừa bãi lấy, phát tiết lấy. Bốn vị này lão huynh đệ tối nay không chỉ rượu đủ cơm no bụng, còn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh rồi cuộc chiến này. Thật sự là khó được một trận thống khoái. Từng trận tiếng cười to tại bông tuyết bên trong quanh quẩn không dứt. Vô Cửu sau đó đạp vào đường phố, một thân đỏ tươi áo choàng tại tuyết bay bên trong tung bay. Hắn nhìn lấy thỏa thích dương oai năm vị đồng bạn, không khỏi khóe miệng mỉm cười. Đúng gặp Vân Tiêu lâu bên trong có người đuổi tới, hắn thu liễm linh lực nhấc chân hướng phía trước, nhưng cũng một bước xa hơn trường, lớn tiếng kêu gọi nói, nơi này không nên ở lâu, rượu cũng uống, đỡ cũng đánh rồi, chính là Vân Tiêu lâu đều đập, chạy a. Kỳ Tán Nhân còn tại tuyết bay bên trong vũ đạo, bóng người ung dung dừng lại, bỗng nhiên một tay vuốt râu, một tay kiếm chỉ phía trước, nghiêm nghị nói, nhạc hết người đi rượu hết hàm, bảo kiếm trở vào bao đạp tuyết còn, các vị hảo hán không cần đưa tiễn, bản đạo đi vậy. Hắn tư thế cũng là phiêu phiêu dục tiên, lại là vội vàng đi đầu liền chạy, mà Vô Cữu là mang theo Bảo Phong bốn người sau đó vung chân phi nước đại. Trên đường đi tiếng cười không ngừng, làm một chuyến sáu người trở về Công Tôn phủ. Trời sắp tảng sáng, gọi mở cửa sân, Bảo Phong bốn người lưu tại tiền viện, mà lão Lữ thì là cùng Lữ Tam bàn giao vài câu, liền giúp đỡ đám người chỉnh lý bọc hành lý. Dựa vào Kỳ lão đạo nói tới nói, đại náo Vân Tiêu lâu, tất nhiên phải đắc tội thương vệ phía sau vương tộc. Bây giờ đô thành là không tiếp tục chờ được nữa rồi, không bằng thật sớm chuồn mất. Vô Cứu trở lại hậu viện, đem khôi giáp những vật này thu vào quỳ xương tay vòng. Khi hắn đơn giản thu thập về sau, một mình đứng ở trong viện nhìn quanh bốn phía. Thật dày tuyết trắng bao trùm lấy toàn bộ sân nhỏ, cũng phảng phất che giấu rồi đã từng hoang vu cùng rách nát, lại rơi mịch sâu rồi. Yên tĩnh dày đặc, độc đối phương này tái nhợt, càng gọi người không biết làm thế nào. Đại thụ dưới bàn đu dây chỉ còn lại có một sợi dây thừng, lẻ loi trơ trọi duy trì lấy thời gian ràng buộc, mà tuyết bay bay tán loạn, thiên địa thanh bần, lờ mờ phảng phất, hồng trần xa dần, ha ha, hẳn là còn lưu luyến không rời. Kỳ Tán Nhân cõng lấy gói nhỏ đi ra khỏi phòng, y nguyên vẫn là hào hứng vội vàng bộ dáng, căn bản không thể nào rời đi, làm sao đến không bỏ mà nói. Vô Cữu thu liếm nỗi lòng, theo âm thanh hoàn trả lấy một câu, chớ có lề mà lề mề, sớm làm ra khỏi thành quan trọng, như chờ phiền phức đến cửa, tất nhiên gọi người đau đầu a. Kỳ Tán Nhân tựa như là vô tâm tranh chấp, liên tục khoát tay thúc giục, lão đạo, người đêm qua giả ngây giả dại biết bao khoái hoạt, Vô Cữu nhẫn rồi một đêm, rốt cục đợi đến tính sổ thời điểm, hắn ngăn trở Kỳ Tán Nhân đường đi, tiếp tục không buông tha. Từ thực đưa tới, ngươi có phải hay không tại cố tình hố ta? Kỳ Tán Nhân đành phải dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nói, lão hủ bất quá là tùy ngươi lịch luyện hồng trần mà thôi, có thể nào đoán lung tung nghi đâu, huống hồ uống rượu đánh nhau có chút thú vị, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn lại trở thành nguyên lai cái kia trung hậu lão già. Liên Thanh hỏi lại về sau, lại nói trọng tâm dài nói, mặc kệ ngươi là muốn hành quân đánh trận, vẫn là muốn báo thù rửa hận, lão hủ đều hai tay tán thành, cũng tình nguyện bồi bạn tả hữu, hoặc là thần kiếm nguyên cớ, mà để ngươi không phụ thiên duyên mới là dự tính ban đầu. Lão hủ tuyệt không nửa phần tư tâm tạp niệm, thiên địa chứng giám, không sợ già đạo trang ngốc, liền sợ lão đạo giả vờ chính đáng. Vô Cửu nhíu lại lông mày tránh ra một bước, nhịn không được hỏi, ngươi nói ngươi hồi lâu chưa từng đánh nhau, hồi lâu lại là bao lâu? Hắn rất muốn biết rõ Kỳ Tán Nhân số tuổi, cùng đối phương tính chân thực tình cùng yêu thích, vân vân. Kỳ Tán Nhân lưng đeo cái bao, tay vuốt chòm râu trầm ngâm nói, ai nha, lão hủ nhớ không được, cho ta tính cả tính toán. Hắn nói lấy đưa tay phải ra, 1 năm 1 10 bấm đốt ngón tay bắt đầu. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, quay người liền đi. Bảo Phong cùng Đao Kỳ, Mã Chiến Thiết ba người đã đem tọa kỵ thu thập thỏa đáng cũng dắt đến ngoài cửa viện chờ. Lão Lữ thì là tại mượn cơ hội bảo đảm lấy nhi tử. Bước đến Lữ Tam vò đầu bứt tai, hắn gặp Vô Cửu đi tới, to cười nói, ha ha, chúc công tử sớm ngày chiến thắng trở về. Lão Lữ, cái này phá ra liền giao phó cho ngươi. Vô Cửu cũng không khách sáo, dặn dò một tiếng, ôm Lữ Tam đi ra cửa sân, tiện tay tiếp nhận dây cương, hộ tống đám người nhảy tót lên ngựa. Kỳ Tán Nhân đúng lúc hiện thân, ồn ào nói, bản đạo tọa kỵ ở đâu? Lão Lữ đứng ở trước cửa đưa tiễn, hảo tâm phân trần nói, nơi đây chỉ có 5 thớt ngựa, cũng không Kỳ tiên sinh tọa kỵ. Vô Cửu đưa tay vỗ nhẹ, tảo hồng mã 4 vó bay lên không lao ra ngoài, lúc nào đi thế như bay, sau lưng đỏ tươi chiến bào, phần phật, phấp phới. Hắn cũng không quay đầu lại, cất giọng cười nói, phóng ngựa tiêu dao đi, nơi nào không phong nguyệt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?